Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, Mộng Tình. Lưu Huân một tay nắm lấy chén vàng, một tay xách theo đao, tại trên đường đổi tới đổi lui, nôn nóng bất an, thỉnh thoảng giống to hai tiếng, đánh, cho ta đánh, đánh chết cái này nhóc con. Đường dưới, hai cái vệ sĩ án lấy một cái tiểu nô, vung lên vỏ đao, dùng đao quất, ba ba, âm thanh bên tai không dứt. Tiểu nô dùng lực giãy giụa, lại giãy giụa mà không thoát vệ sĩ khống chế. Khóc đến nước mắt giao lưu, cái mông cũng bị mở ra hoa. Phủ quân tha mạng, phủ quân tha mạng a. Lưu Huân không để ý tới, nhìn trong tay bị mẻ xấu chén vàng, đau lòng đến thẳng cắn răng, mỗi một lần nhìn, oán khí thì nồng ba phần, không ngớt lời quát, khiến đem cái này tay chân vụng về tiểu nô đánh chết. Hắn hai ngày này tính khí không tốt, người bên cạnh đều cẩn thận, duy chỉ có cái này tiểu nô không thức thời, thế mà làm hư hắn yêu mến nhất chén vàng. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, hoàng y đây, làm sao còn không có tới. Lưu Huân bỗng nhiên đứng lại, quát một tiếng, hắn lại đi chỗ nào? Phủ quân, hoàng trường sử đã tới, một cái vệ sĩ nhỏ giọng nói ra. Hắn nói phủ quân chính tại hành hình, hắn không tiện nhìn, cho nên, Lưu Huân hừ một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu vệ sĩ đem sắp khí tuyệt tiểu nô kéo ra ngoài. Lúc này mới cất giọng nói, hoàng tử Mỹ, vào đi, hiện tại có thể không phải chú ý quân tử phong độ thời điểm. Ta nhanh không có cơm ăn á, hoàng y đứng tại trong đình ngoài cửa. Nghe đến Lưu Huân tiếng la, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết Lưu Huân tâm tình không tốt không phải là bởi vì tiểu nô làm hư hắn chén vàng, mà là bởi vì chiến sự không thuận lợi. Giang Lăng đã nhanh có một cái không có tin tức truyền đến, mà quan trung đại quân cũng một mực không có động tĩnh. Ba đường phạt uyển kế hoạch 89/10 là thất bại. Lưu Huân tránh thức sinh khí người là hắn hoàng y. Nếu như hoàng gia không phải giang hạ nhất đẳng đại tộc, nếu như không là Lưu Huân đại quân lương thảo hiện tại liền dựa vào hoàng gia trèo trống, hắn sớm liền trở mặt. Thế nhưng là hoàng gia thực lực mạnh hơn cũng nuôi không nổi một vạn đại quân. Coi như Lưu Huân không trở mặt, hoàng gia cũng muốn trở mặt. Biểu huynh Hoàng Khuê đã phái người thông báo hắn. Từ giờ trở đi, hoàng gia sẽ không lại cung cấp Lưu Huân một hạt lương thực. Gia chủ Hoàng Uyển theo Trường An truyền đến tin tức, triều đình đối Tôn Sách thái độ là trấn an làm chủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hoàng phủ tung đại quân sẽ không tiến công Nam Dương. Mà hoàng tổ cũng đưa về tin tức, khiến uy tướng quân Chu Du có ý cùng hoàng gia giao hảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là hoàng gia không thể lại chống đỡ Lưu Huân. Nếu không an lục hoàng gia ngày tốt liền muốn chấm dứt. Cường địch bức cảnh, ngoại viện đoạn tuyệt, hoàng y cũng không biết nên làm cái gì. Thế nhưng là có một chút hắn vô cùng rõ ràng. Hắn bị giang hạ hoàng thị làm thành bỏ con. Không dùng, triều đình cùng Tôn Sách giảng hòa, hắn cùng Lưu Huân liền thành chướng ngại, giang hạ hoàng thị không nguyện ý bởi vì hắn cùng Tôn Sách trở mặt. Thu nhận trả thù, cái này không có gì lạ, thế ra luôn luôn như thế, đừng nói là hắn, thì liền Viên Thiệu đều bị hoàng gia vứt bỏ, gia chủ Hoàng Uyển thế nhưng là Viên Thiệu kẻ ủng hộ. Lúc trước Viên Thiệu khởi binh lúc, thân là dự châu mục Hoàng Uyển công lao không nhỏ, lại tay cầm trọng binh, thậm chí gây nên Đổng Trác kiêng kỵ, bị điều vào triều đình nhận chức. Hắn dám phản bội Tôn Sách cũng là bởi vì như thế. Hy vọng mượn cơ hội thay đổi địa vị, hiệu trung Viên Thiệu, một bước đạp sai, chính là vực sâu vạn trường. Nếu muốn mạng sống, đành phải khác tìm hắn pháp. Hoàng y quay người hướng bên trong cửa đi đến, gạt ra nở nụ cười, phủ quân, vì sao phát lôi đình chi nộ? Lưu Huân sát khí đằng đằng, Tử Mỹ, các ngươi hoàng gia cũng là đường đường thế gia, làm sao nói không tính toán gì hết. Nói tốt lương thực đây, đã kéo 3 ngày, ta nhanh không có cơm ăn. Phủ quân, hoàng gia mặc dù là thế gia, nhưng cũng cung cấp không nổi nhiều người như vậy. Không nói gạt ngươi, trong nhà lưu giữ lương đã toàn bộ đưa cho phủ quân. Hiện tại chính phái người đi Trường Sa mua sắm, cần một chút thời gian, còn mời phủ quân tha thứ 1-2. Lưu Huân nhíu nhíu mày, sắc mặt hòa hoãn chút, cái kia Trường An có tin tức hay không đến? Cái này đều hơn 1 tháng, bò cũng nên leo đến Vũ Quan A, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Chu Du tấn công Giang Lăng, Trần Kỷ liền một tin tức đều truyền không ra. Ta lo lắng hắn hội chống đỡ không nổi. Phủ quân, triều đình ngược lại là xuất binh, chính tại công kích Vũ Quan. Chỉ là Nam Dương phong tỏa tin tức, chúng ta còn chưa thu được. Chu Du vây Giang Lăng, đánh lâu không xong, chính là mỏi mệt thời điểm. Phủ quân nếu như tiến sát Tương Dương, đi vây Ngụy Cầu Triệu Kế Sách, hắn tất nhiên rút quân. Kể từ đó, Giang Lăng chi vây tất dài, nếu như lại kéo dài thêm, vạn nhất Trần Kỳ coi là phủ quân xem hắn như bỏ con, trong lòng sinh oán trách, ngược lại đầu hàng Chu Du, vậy liền muộn. Hắn dám? Lưu Huân cười lạnh nói, cái kia Nam quận thế gia nói thế nào, có thể nguyện giúp ta một chút sức lực, bọn họ đều nguyện ý chống đỡ phủ quân, đã tụ tập mấy ngàn người, chuẩn bị đại lượng tiền thuế, liền đợi đến phủ quân đây. Lưu Huân đổi giận thành vui, thu hồi chiến đao, vỗ vỗ Hoàng Y bả vai, Từ Mỹ quả nhiên là ta quang cỗ a. Đã Nam quận thế gia biết thuận nghịch, thành ý quyền quyền, vậy chúng ta cũng đừng tại An Lục trì hoãn, lập tức khởi binh đi. Ây, Hoàng Y âm thầm vệt một vệt mồ hôi lạnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới Lưu Huân. Trước nghĩ biện pháp đem hắn rời An Lục, miễn cho hoàng gia gặp nạn. Lưu Huân chết sống không trọng yếu, hoàng gia an nguy mới thật sự là đại sự. Lưu Huân truyền lệnh chư tướng nhổ trại, hướng Tương Dương xuất phát. Tin tức vừa mới phát ra, tiên phong còn chưa kịp lên đường, thám báo bỗng nhiên truyền đến tin tức, Đặng Triển Bộ xuất hiện tại Vân Mộng Trạch sườn đông, ngay tại chạy đến. Càng đáng sợ là bọn họ nhìn đến Đặng Tể chiến kỳ. Lưu Huân nghe xong thám báo báo cáo, chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Hắn nhìn về phía Hoàng Y, ánh mắt kinh khủng, Hoàng Y cũng dọa cho phát sợ. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, Đặng Tể là Trần Kỷ bộ hạ. Hắn xuất hiện tại Đặng Triển trong đội ngũ, không phải đầu hàng Chu Du cũng là phản bội Trần Kỷ. Bất kể nói thế nào, Trần Kỷ giữ nhiều lành ít, Giang Lăng khả năng đã bị Chu Du đánh hạ. Tin tức chuẩn xác không? Hoàng Y cố gắng trấn tĩnh, nghiêm nghị quát nói, trưởng sử, chắc chắn 100%. Chúng ta vì xác nhận tin tức này, một mực tiềm ẩn trong bụi cỏ. Ta còn tận mắt thấy Đặng Tể cùng hắn bộ hạ. Bọn họ người không nhiều, đại khái chỉ có 300 người, nhưng là đều đổi trang bị, là Nam Dương quân quân giới. Hoàng Y còn muốn hỏi lại, Lưu Huân gấp, đừng hỏi, Giang Lăng khẳng định ném. Chu Du đây là muốn đoạt công Tây Lăng đây, đi mau, đi mau, không đi nữa thì không kịp. Hoàng Y cũng theo mắng to, phủ quân, ta nhìn không chỉ có là Đặng Tể hàng, chỉ sợ Trần Kỷ cũng hàng. Ta đã sớm khuyên qua phủ quân, Trần Kỷ không có tác dụng lớn, phủ quân lại chú ý nhớ tình cũ, không chịu bỏ cũ thay mới hắn. Ai, chỉ hận ta lúc đó không thể lực gián, gây nên này họa lớn, lấy Giang Lăng thành chi kiên cố, vậy mà liền 1 tháng đều không duy trì dưới đến. Trần Kỷ thật là đáng chết, Lưu Huân tâm phiền ý loạn. Cũng theo mắng to Trần Kỷ cô phụ hắn. hắn vội vội vàng vàng một lần nữa triệu tập chư tướng. Cải biến trước kia kế hoạch, lập tức lui về Tây Lăng, theo thành mà thủ. Chư tướng đang bận nhổ trại, trong đại doanh rối bời, khắp nơi đều là người. Tại bọn họ thu đến mệnh lệnh đuổi trước khi đến, Lưu Huân lại thu đến một cái tin tức xấu. Hoàng Trung, Lý Thông đang từ Tùy Châu phương hướng tiếp cận, cách An Lục còn có 15 dặm, cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có Lục Lâm Sơn chưa cướp. Lưu Huân, bịch một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Chờ một lúc, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, rút đao phóng ra ngoài, một bên chạy một bên hô, nhanh, hồi Tây Lăng, hồi Tây Lăng. Hoàng Y theo sau, đi hai bước, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, lặng lẽ thả chậm cước bộ, lui sang một bên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN